Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 691, chương 691, tự sáng tạo nghề nghiệp thứ nhất phe phái. Bích Tuyền vùng biển xuất hiện kiếm đạo lĩnh vực tin tức cấp tốc ở phụ cận vùng biển truyền bá. Ra, trừ rồi không sợ chết các người chơi bên ngoài, cũng đưa tới rồi một bộ phận vùng biển kiếm khách chú ý. Mang lấy thăm dò một phen tâm tình, những này vùng biển kiếm khách từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bất quá bọn họ sinh mệnh chỉ có một đầu, tự nhiên không có các người chơi cuồng dã như vậy. Ở kiếm đạo lĩnh vực vẻ ngoài đo rồi rất lâu, lúc này mới thăm dò tính bước vào trong đó. Cùng ngạo kiếm một dạng, có được kiếm ý bọn họ cũng không trực tiếp trở thành lĩnh vực nội kiếm ấn mục tiêu công kích, mà là nhận đến rồi bất đồng kiếm ấn phát khởi kiếm ý khiêu chiến. Kiếm ý ưu tranh, kẻ bại tất nhiên sẽ kiếm ý tiêu lui, dẫn đến kiếm tâm bất ổn. Một bước này rất nhiều kiếm khách không dám đạp ra, nhưng là này không phải do bọn họ, bởi vì không chấp nhận phải đối mặt chính là kiếm ấn tiến công. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, rất nhiều kiếm khách bị áp chế rồi kiếm ý, thậm chí đem tính mạng lưu tại rồi mảnh này kiếm đạo lĩnh vực nội. Nhưng là cũng có bộ phận kiếm khách đem nơi đây coi là rồi bảo địa. Bắt đầu rồi kiếm ý của mình con đường trưởng thành. Cùng ngạo kiếm khác biệt là bọn họ đã nhưng lựa chọn rồi trở thành kiếm đạo lĩnh vực bên trong kiếm cổ. Như vậy chỉ có thể thắng, không thể bại, bởi vì thất bại đại giới chính là kiếm tâm vỡ vụn. Kiếm miếu bị lĩnh vực nội kiếm tôn còn sót lại kiếm ấn thôn phệ, trở thành bọn chúng chất dinh dưỡng. Đối với những này kiếm khách tới nói, sinh mệnh mặc dù đáng ngưỡng mộ, nhưng là như thế khó được trưởng thành cơ hội lại là sinh mệnh đều không đổi được. Cho nên bọn họ dứt khoát đạp lên rồi con đường này. Thời gian có rất nhiều ở phụ cận vùng biển thành danh đã lâu kiếm khách ở lĩnh vực nội kiếm ấn công phạt dưới kiếm tâm vỡ nát, chết ở đây. Kiếm đạo lĩnh vực tại lúc này nghiễm nhiên trở thành rồi sinh tử của bọn hắn thí luyện trận. Trong thời gian này, kiếm tu cũng đã trở thành các người chơi hấp dẫn lựa chọn. Đều muốn học lấy tại nội bộ lĩnh ngộ kiếm ý, cô đọng kiếm tâm của chính mình, dựa vào bất tử bất diệt đặc hiệu. Các người chơi đối vùng lĩnh vực này khởi xướng rồi trùng kích. Mặc kệ cái gì kiếm ấn, chỉ cần dám tới đây, dẫn đầu khởi xướng khiêu chiến liền không có sai rồi. Bất quá đều không ngoại lệ là lĩnh vực nội kiếm ấn căn bản sẽ không để ý tới các người chơi khiêu khích, sẽ tại chỗ ra tay đem nó đánh giết. Trừ rồi số rất ít vỡ vụn 10 phần nghiêm trọng kiếm ấn bởi vì không có rồi lưu lại ý thức sẽ bị các người chơi bắt được bên ngoài, lớn bộ phận kiếm ấn đối với các người chơi chỉ có địch ý này, nhưng đem người chơi nhóm phiền muộn hỏng rồi, từ đó dẫn đến lượng lớn tâm tình tiêu cực sinh sôi. Nhưng là để bọn hắn cứ thế từ bỏ, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Mấy ngày nay trong diễn đàn cho đều là thảo luận như thế nào ở kiếm đạo lĩnh vực nội lĩnh hội kiếm ý. Các người chơi đều đang mong đợi cao ngoạn nhóm mau chóng cho ra công lược, để cho bọn họ đi một phen đường tắt, mà cao ngoạn nhóm cũng không có để các người chơi thất vọng. Rất nhanh có người chỉnh lý ra rồi lĩnh ngộ kiếm ý biện pháp đến. Trong đó thứ nhất thiếp mời xuất hiện càng là dấy lên rồi các người chơi nhiệt tình, cũng cho bọn hắn lĩnh ngộ kiếm ý hy vọng. Kiếm ý tu luyện pháp môn, kiếm pháp trụ cột tu luyện kỹ xảo lâu chủ, mộc cửu ca nội dung. Nhìn thấy đại gia nhiệt tình như vậy tự tin ta, hy vọng ta giảng giải về phương diện này nội dung. Như vậy ta liền cẩn thận mà nói giải một chút chính mình đối với kiếm ý lý giải a. Trước đó, trước tới giảng một chút ta ở lĩnh ngộ kiếm ý trước gặp phải a. Kỳ thực ngay từ đầu ta căn bản cũng không hiểu rõ kiếm ý. Hiện thực bên trong ta mặc dù là một tên kiếm thuật lão sư, coi là kiếm thuật của mình phi thường lợi hại rồi, nhưng thẳng đến ta gặp được rồi ngạo kiếm, Gia hỏa này thật quá độc ác. Một cái cấp một lính mới nhỏ tài khoản mới mới vào chinh chiến liền dám trực tiếp khiêu chiến ta cái. Này đại hào, lúc đó ta căn bản là không có đem hắn đem một chuyện. Nhưng kết quả thảm tao đánh mặt, cầu cầu gào khóc, JPG, kia thời điểm ta mới phát hiện, nguyên lai kiếm còn có thể như thế dùng. Không chịu thua ta cũng bắt đầu nghiên cứu lên kiếm thuật đến. Nghĩ muốn siêu việt hắn, nhưng sự thực chứng minh, ta căn bản cũng không có cái năng lực kia. Thế là tâm tình của ta phát sinh rồi cải biến, từ siêu việt ngạo kiếm đổi thành rồi nghiên cứu ngạo kiếm kiếm thuật. Đoạn thời gian kia ta một ngày muốn ấn mở mấy chục lần ngạo kiếm video, quan sát hắn đang đối chiến bên trong kiếm thuật thủ pháp. Nhưng là kết quả để ta rất thất vọng, bởi vì chỉ dựa vào quan sát chỉ là để ta kiếm thuật có hơi tăng lên. Lại hoàn toàn không cách nào làm đến ngạo kiếm như vậy thuận buồm xuôi gió. Đoạn thời gian kia ta đều dự định bỏ đi dùng kiếm, chuyển chức phù văn lực sĩ, rồi viết kép thảm, JPG. Bất quá cuối cùng ta phồng lên dũng khí lựa chọn rồi nói chuyện riêng ngạo kiếm, hướng nó chủ động lĩnh giáo kiếm thuật kỹ xảo. Đoạn thời gian kia đại khái tiếp tục rồi 2 tháng a. Ta mỗi ngày đều sẽ nói chuyện riêng ngạo kiếm, thành tâm đặt câu hỏi. Bất quá ngạo kiếm cao lãnh tất cả mọi người là biết rõ, căn bản không hồi phục tin tức ta. Nhưng là ta không hề từ bỏ, một mực giữ vững được 2 tháng. Mỗi ngày định chút tư tin hỏi thăm. Có lẽ là ta thành tâm cảm động rồi ngạo kiếm a. 2 tháng sau, hắn đem ta che đậy rồi. Lật bàn, JPG, chuyển hướng đến rồi, liền ở ta coi là kiếm thuật của mình thiên phú không thể cứu được thời điểm. Ta ở Khuê Long vùng biển gặp được rồi cái cụt tay lão đầu. Gia hỏa này dạy cho ta cái gì gọi là kiếm ý. Kia thời điểm ta mới biết rõ, kiếm mẹ nó căn bản không phải cái gì vốn có chiêu thức cùng kiếm thuật thủ pháp, mà là ở bên trong đồ vật, nghe lấy là không phải rất mơ hồ. Lúc đó ta cũng cho là như vậy, nhưng thẳng đến ta lĩnh ngộ, thước nát kiếm ý, ta mới biết rõ này đồ vật thật châu phê. Kiếm ý cần chuẩn xác mà nói là ngươi tinh, khí, thần ngưng kết, ở trong lòng ngưng tụ ra một thanh cùng mình ý nghĩ hoàn toàn nhất trí tâm kiếm. Đây cũng là sinh ra kiếm ý bổn nguyên chỗ ở, cũng được xưng là kiếm tâm. Đánh cái so sánh, giả như ngươi là 10 phần hèn mọn người, vậy ngươi tuyệt không có khả năng ngưng tụ ra thẳng tiến không lùi kiếm ý đến. Ta không phải nhằm vào ai, ta chỉ là đánh cái so sánh. Kiếm tâm càng giống là một cái người tính cách ảnh thu nhỏ, từ đó ảnh hưởng ngươi chỗ lĩnh ngộ kiếm ý. Ta lúc đó ở cụt tay lão đầu chỉ điểm xuống là như thế lĩnh hội. Quy tắc này thiếp mời xuất hiện, để các người chơi lần đầu tiên giải được rồi kiếm ý là cái gì. Mặc dù ở rất nhiều người chơi xem ra vẫn như cũ là như lọt vào trong sương mù, căn bản là không có nhìn rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện, nhưng là cũng có bộ phận người chơi từ bên trong xem hiểu rồi một chút đồ vật. Kiếm ý, tính cách cùng cảm xúc ảnh thu nhỏ, lấy kiếm làm vật trung gian ngưng tụ kiếm tâm của chính mình, lại sinh ra kiếm ý. Giờ khắc này, lượng lớn người chơi bắt đầu nếm thử, đi theo giải kiếm bắt đầu, từng bước một hiểu rõ hơn, sau đó thử lấy đem chính mình cảm xúc bám vào ở kiếm trên. Càng thâm nhập tầng thứ thì là ở đầu óc bên trong ảo tưởng ra chuôi này kiếm cụ thể bộ dáng, tại thể nội ngưng tụ ra kiếm tâm. Đến tiếp sau các người chơi cũng từ thư viện bên trong tìm được rồi kiếm ý tu luyện bộ phận tư liệu, dần dần đem kiếm ý tu luyện phương pháp hoàn thiện. Từ cái này thì thiếp mời xuất hiện về sau, toàn bộ Bắc Kỳ đại địa khắp nơi đều là ôm lấy kiếm ở lĩnh hội kiếm ý bóng dáng. Thiên phú chênh lệch cũng tại thời khắc này cũng hiện ra. Có chút thiên phú cực mạnh người chơi ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền ngưng luyện ra kiếm tâm của chính mình. Mặc dù non nớt, nhưng cũng xem như bước đầu đạp lên rồi đầu này kiếm đạo tu luyện đường. Tự sáng tạo nghề nghiệp thứ nhất đại phái là tại dạng này mầy mò bên trong chậm rãi sinh ra. Mà kiếm đạo lĩnh vực càng là trở thành rồi những này lĩnh ngộ bước đầu kiếm tâm các người chơi thí. Luyện nơi chốn, đầu sắt bọn họ chỉ là có rồi kiếm tâm, còn chưa lục lọi ra kiếm ý liền dám bước vào nhìn thấy lĩnh vực nội. Khiêu chiến kiếm tôn lưu lại, kiếm ấn. Kết quả là, kiếm đạo lĩnh vực nội, kiếm ấn, nghênh đón rồi một đợt các người chơi, người giả bị đụng, phong. Chào lớn, ở này bộ phận người chơi bước vào lĩnh vực sau. Kiếm ấn nhận đến cảm ứng liền sẽ chủ động tìm tới những này người chơi. Khởi xướng kiếm ý khiêu chiến, mà cái này bộ phận người chơi mặc dù tiếp nhận rồi khiêu chiến, lại là nửa ngày liền cái rắm đều nghẹn không ra. Dù sao không có lĩnh ngộ kiếm ý, căn bản là không có cách tiến hành kiếm ý giao phong. Lĩnh vực nội tất cả kiếm ấn từ một khắc kia trở đi, hoàn toàn trở thành rồi các người chơi cô đọng tự thân kiếm ý đá mài đao. Làm như vậy kết cục mặc dù thê thảm, nhưng là ở nếm thử bên trong, rất nhiều người chơi cũng có rồi chính mình kiếm ý hình thức ban đầu tư tưởng. Dựa vào chỗ này kiếm đạo lĩnh vực, các người chơi thực lực lặng yên phát sinh biến cách. Một tháng thời gian đi qua, kiếm đạo lĩnh vực nội công phạt vẫn còn tiếp tục. Trừ rồi các người chơi bên ngoài, nghe tin mà đến kiếm khách cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ tự nguyện trở thành kiếm cổ, làm tốt rồi hoặc là kiếm đạo đại thành, hoặc là như vậy vẫn lạc chuẩn bị. Trong thời gian này ở cùng kiếm ấn giao phong bên trong, rất nhiều kiếm khách tu luyện nhập ma, trở thành rồi vùng lĩnh vực này nội kiếm ma, triệt để đánh mất tâm trí. Đầu óc bên trong chỉ lưu có giết chóc, có thể nói hoàn toàn bị kiếm ý chỗ thao túng. Mà cái này một tháng thời gian, ngạo kiếm cũng không ngừng lại chính mình kiếm đạo lĩnh hội. Dựa vào không cách nào bị ma diệt kiếm tâm, hắn một mực đều đang thất bại, nhưng lại chưa bao giờ bị đánh bại, ngược lại hưởng thụ lấy kiếm ý từng bước một trưởng thành. Này một lần ngạo kiếm đi là bao hàm toàn diện con đường. Nghĩ muốn lĩnh ngộ hoàng tuyền kiếm tôn còn sót lại ngàn vạn kiếm ý. Hắn kiếm ý tại dạng này khiêu chiến cùng trưởng thành bên trong trở nên không ngừng mạnh lên. Cũng dần dần có thể chiến thắng bộ phận vỡ vụn kiếm ấn rồi. Mặc dù đẳng cấp cùng trang bị chưa phát sinh cải biến, nhưng là ngạo kiếm thực lực bản thân lại là một ngày so một ngày càng mạnh. Một ngày này, Bích Tuyền vùng biển mặt phía nam đến rồi một tên khách không mời mà đến. Người này gánh vác một thanh 3 mét dài kiếm to, cạo lấy đầu trọc, mang theo độc nhãn che đậy. Cái trán nhàn nhạt kiếm đạo thần ấn lưu chuyển lên tia sáng. Rõ ràng là một vị thần cảnh cường giả. Khi tiến vào Bích Tuyền vùng biển sau, người này thẳng đến kiếm đạo lĩnh vực, mấy cái thời gian lập lòe, hắn liền xuất hiện ở rồi bị mông lung sương mù chỗ bao phủ kiếm đạo lĩnh vực. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, toại giả trên mặt lộ ra rồi mừng như điên, bởi vì hắn cảm nhận được rồi phía dưới nồng đậm kiếm ý khí tức. Mà những khí tức này hắn cũng rất quen thuộc, chính là hắn sư tôn, cũng là dẫn đầu hắn đi lên kiếm đạo con đường tu luyện, kiếm tôn, chỗ lĩnh ngộ kiếm ý. Đây cũng là hắn đi đến nơi đây mục đích chỗ ở. Kỳ thực kiếm tôn chết một khắc này hắn liền đã nhận ra rồi. Nhưng là hắn hoàn toàn không biết được vẫn lạc sau kiếm tôn đi đâu rồi. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đang tìm kiếm, mà hiện tại hắn tìm được rồi. Nghĩ đến nơi này, thân hình hắn lóe lên tiến vào rồi kiếm đạo lĩnh vực nội. Mặc dù kiếm tôn chết rồi, nhưng là truyền thừa của hắn lại để lại xuống tới. Nơi này có hắn nghĩ muốn chí cường kiếm ý, càng có một đạo hắn vô cùng khát vọng kiếm đạo pháp tắc chi lực. Giả như có thể thu được, như vậy hắn tương lai kiếm đạo con đường tu luyện đem thuận buồm xuôi gió. Hoàn toàn có thể đạp lấy kiếm tôn đi qua con đường, cho đến tu luyện tới cổ thần cảnh giới. Như thế dụ hoặc, hắn căn bản là không có cách kháng cự. Khi tiến vào kiếm đạo lĩnh vực một khắc này, toại dạ mi tâm thần ấn lấp lóe. Lĩnh vực nội vô số kiếm ý thần ấn lập tức đã nhận ra rồi cỗ này kiếm đạo khí tức. Hướng nó chen chúc mà đến, đối với hắn khởi xướng rồi khiêu chiến. Toại dạ thấy thế, đột nhiên rút ra rồi sau lưng kiếm lớn, hướng phía trước mãnh liệt mà một chỉ, cuồng bạo kiếm khí ầm vang giáng lâm. Bốn phía kiếm ấn mảnh vỡ căn bản là không có cách chống cản cỗ này bá đạo kiếm ý. Tiến chỉ đều là vỡ vụn ra, đem bốn phía kiếm ấn toàn bộ đánh nát sau. Toại dạ cái chán thần ấn lấp lóe tia sáng, đem những này vỡ vụn kiếm ý toàn bộ đặt vào rồi thần ấn bên trong. Cảm thụ được kiếm tôn còn sót lại kiếm đạo chi lực. Toại dạ trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Hắn biết rõ chính mình quật khởi thời khắc lại tới. Giờ phút này hắn cũng sẽ hóa thân thành kiếm cổ. Cùng lĩnh vực nội tất cả kiếm ấn thậm chí ở tất cả kiếm khách tranh hùng. Mà cuối cùng người thắng trận liền là mới hoàng tuyền kiếm tôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,